Động phủ cửa ra vào là một mẫu linh điền. Cùng Hồng Mông trong không gian linh điền so sánh với, linh khí muốn hơi nồng đậm một ít, vì che giấu tai mắt người. Hắn ở đây linh điền trong gieo hạt lên Hoàng Vân Thảo cùng xích huyết tham. Về sau xuất ra lá bùa hoặc xích huyết nhưỡng lúc, sẽ không lộ ra quá đột ngột. Vương Đạo Viễn nhiệm vụ chính là cung cấp linh phù. Mỗi tháng gia tộc cung cấp 300 lá bùa cùng với đầy đủ linh mực. Hắn giao phó 120 chương nhất giai hạ phẩm linh phù. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ này coi như tương đối nhẹ lòng. Bình thường nhất giai hạ phẩm linh phù sư, một ngày chế phù hơn 10 tờ cũng không có gì áp lực. Huống chi hắn cái này trung phẩm linh phù sư, một ngày 30 chương cũng không tính việc khó. Hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ, mỗi tháng nên 5 miếng linh thạch tiền lương. Vượt qua 120 chương, gia tộc theo như một khối linh thạch 6 cây giá cả thu về. Kết thúc không thành nhiệm vụ theo tiền lương trong khấu trừ tổn thất. Cái này thu về giá cũng không tệ lắm. Luyện khí sơ kỳ tu sĩ, có chút linh thạch cũng dùng để tăng lên tu vi. Cam lòng mua linh phù không nhiều lắm. Nhất giai hạ phẩm linh phù giá cả cũng không thế nào cao. Cửa hàng bán ra giá là một khối linh thạch 5 cái. Ngày hôm sau, tiệm mới khai trương. Mấy cái quan hệ không tệ gia tộc phái người đến chúc mừng. Những người này đều có Vương Chí Hòa tiếp đãi. Vương Đạo Viễn chỉ cần lúc bối cảnh tường là được rồi. Khách nhân đến không sai biệt lắm. Vương Chí Hòa tự tay giật xuống trên tấm bảng vải đỏ. Chỉ thấy trên tấm bảng viết. Ngọc Tuyền Đan Phù Các. 5 cái chữ to. Gần cốt mạnh mẽ. Và không lộ tài năng. Vừa nhìn cũng biết là cửu thúc công thủ bút. Linh phù sư thư pháp bình thường cũng không tệ. Ít nhất Vương Đạo Viễn là như thế này cho rằng. Tu tiên giới cửa hàng dựa vào là quanh năm suốt tháng tích lũy danh dự. Không có khai trương đại bán hạ giá cùng với khai trương điển lễ các loại thứ đồ vật. Vạch trần biển về sau. Coi như là chính thức khai trương. Chủ nhà thiết yến khoản đãi đến đây chúc mừng tân khách. Cũng không tính xong việc. Những sự tình này đều là trưởng quầy cùng tiếp khách đến an bài. Vương Đạo Viễn với tư cách kỹ thuật nhân tài. Không cần tham dự. Thỏa đáng hắn chuẩn bị trở về chính mình động phủ lúc. Ngoài cửa đã đến một cái công tử ca. Một thân cẩm bào. Đầu đội ngọc quan. Trong tay nắm một cái đại hoàng cầu. Đi theo phía sau mấy cái người hầu. Cái này công tử ca hời hợt cũng không tệ. Chẳng qua là dùng lỗ mũi xem người. Một bộ không coi ai ra gì bộ dạng. Một đám người dọc theo đường cái đi tới. Trên đường người đi đường nhao nhao né tránh. Cẩm bào công tử nắm cầu đi vào đại môn. Xem như đan phù các vị thứ nhất khách hàng. Hắn lớn tiếng hét lên. Cho bổn thiếu gia cầu cầm chút linh đan. Đây là rõ ràng tới tìm cha. Nếu thật là để làm sinh ý cho linh thú mua đan dược. Đó cũng là trực tiếp một chút rõ ràng mua cái gì đan dược. Mà không sẽ là nói hắn cầu cầm chút linh đan. Cái thứ nhất khách hàng tới cấp cầu mua đan dược. Đã đánh đan phù các mặt. Cũng là mắng về sau khách hàng đều là cầu. Mặc dù là ác khách. Nhưng cũng là khách. Không thể trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Nếu như bình thường tiếp đãi. Vậy đại biểu vương gia nhận túng. Cái này cẩm bào công tử niên kỳ bất quá 18-19 tuổi. Mà đan phù các bên trong vương gia nhân. Ngoại trừ Vương Đạo Viễn cùng Vương Đạo Thành bên ngoài. Đều là người thế hệ trước. Bọn hắn ra mặt có lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại. Vương Đạo Thành với tư cách tiếp khách. Lúc này xuất đầu phù hợp. Nhưng hắn dù sao không có trải qua việc này. Nắm chắc không tốt cái này độ. Phản kích vô cùng vô lực. Ném vương ra mặt phản ứng vô cùng kịch liệt. Lại lộ ra vương ra không có dung người chi số lượng. Vương Đạo Thành mục tiêu là trở thành trưởng quầy. Lúc này thời điểm nếu gây ra rủi ro. Về sau rất khó xuất đầu. Hắn lúc này gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Với tư cách Vương Đạo Thành ông nội. Vương Chí Đức tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn đối Vương Đạo Viễn truyền âm nói. Đạo Viễn, thiếu niên kia là Lương gia gia chủ nhi tử Lương Tử Long. Một cái 10 phần phá gia chi tử. Lần này đến thăm là tìm chúng ta phiền toái đến. Người tứ ca là tiếp khách. Vốn nên nơi đó lý. Nhưng việc này không dễ làm. Nhẹ nặng đều là phiền toái. Hắn về sau đường ra chính là lúc trưởng quầy. Cần đúng là nhân duyên cùng danh tiếng. Nếu làm hư hại, đời này tiền đồ thì xong rồi. Ngươi còn chưa trưởng thành. Vô luận là có hại chịu thiệt hay là chiếm tiện nghi. Cũng có thể cho rằng tiểu hài tử hồ đồ xử lý. Sau đó một câu tuổi trẻ khinh cuồng liền áp đảo đi. Chúng ta những thứ này trưởng bối ra mặt chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi từ nhỏ liền lanh lợi. Thay ngươi tứ ca ra mặt giải quyết chuyện này. Quay đầu lại ta cho phép ngươi hối đoái 2 tờ nhị giai hạ phẩm linh phù. Cách chương.